Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 991 lẫn nhau đùa kỹ thuật diễn. Chương 991, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Tiêu ôm cổ Hinh Nhi đặt ở trên giường, đắp lên chăn phóng thích một cái thôi miên chú xoay người rời đi, liên tục 10 năm cảnh trong mơ. Tiên đoán. Hơn nữa bị người bóp méo cảnh trong mơ mang đến tinh thần thương tổn. Cổ Hinh Nhi đã mau đạt tới trước mặt thừa nhận cực hạn. Hắn nhưng luyến tiếc khổ tâm bồi dưỡng thời không tiên chi lần đầu tiên đoán kết quả liền sụp. Đổ trí tuệ thần giới. Hắn là nhất định phải đi không thể buông tha, nhưng là tiền đề là. Ở trí tuệ thần giới cần thiết hắn là thợ săn mà trí tuệ cổ đằng là con mồi, muốn làm đến điểm này. Cần thiết giải quyết một cái phiền toái, trí tuệ cổ đằng đều dùng mấy ngàn trăm triệu năm. Trí tuệ thần giới đại đa số quyền khống chế hẳn là đều đã bị cướp đi. Nếu không trí tuệ thần thụ thụ hồn sẽ không lưu lạc đến muốn sống không được muốn chết không xong. Hoàn cảnh, tùy tiện xông vào có hại sẽ chỉ là hắn, đồng thời. Lúc này đây không thể mượn đao giết người, bởi vì trí tuệ thần giới chân quý nhất. Chính là kia vô số đến từ vũ trụ các luân hồi kỷ nguyên tri thức nếu là bị thần thi niệm hủy hoại. Cuối cùng hắn chỉ biết cái gì đều không chiếm được thậm chí thời khắc mấu chốt. Hắn còn phải có ngăn cản trí tuệ cổ đăng thất bại thời điểm cá chết lưới rách xé mở trí tuệ thần. Giới đưa tới thần thi niệm mơ siêu hốt cuộc lúc này đây. Hoàng Kim ý chí cũng sẽ không đảm đương tay đấm mơ siêu mà này. Lại còn không phải phiền toái nhất trí tuệ thần giới trí tuệ cổ đăng. Hẳn là chỉ là thứ nhất cái cường đại hồn phách phân thân. Cái này phân thân đã chết, trải rộng ở vũ trụ các nơi trí tuệ cổ đăng mặt khác vô số phân thân nhưng không có chết. Trời biết trí tuệ cổ đăng có thể hay không thẹn quá thành giận trả thù hắn, chỉ cần truyền ra hắn. Được đến trí tuệ thần giới tin tức. Liền đủ để cho hắn ở thiên giới một bước khó đi, hoặc là không giải quyết. Muốn giải quyết liền nhất định phải nhổ cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn thông qua phân thân hồn phách. Cùng chân linh, trực tiếp cách không lau đi rớt còn lại sở hữu hồn phách cùng chân linh. Có thể làm được điểm này thủ đoạn không ít, nhưng là trí tuệ cổ đăng luận khởi sinh mệnh trình tự ít nhất là bạc trắng thập giai. Lại há là dễ dàng như vậy toàn bộ mặt sát hồi thiên giới thành. Quyết định chủ ý, Nguyên Tiêu bắt đầu mượn dùng thiên giới quyển trục một đường truyền tống trở về thành, mấy ngày sau. Thiên giới thành thợ săn hiệp hội thông qua thiên giới quyển trục. Nguyên Tiêu thông chi bị hắn diệt khẩu 7 cái đồng đội chết chỉ là thần chi hóa thân. Bọn họ bản tôn còn sống được hào hào. Tổn thất thần chi hóa thân làm cho bọn họ bắt được làm tiền thế chấp thiên giới công huân. Sau đó lại dựa theo số định mức phân đi rồi bọn họ cái thứ nhất tinh lọc thiên giới mảnh nhỏ một. Nửa công huân, bồi thường kết thúc, kêu đám người vừa lòng rời đi, Nguyên Tiêu cấp ra thiên giới công huân. Đã xa xa vượt qua chết một cái thần chi hóa thân tổn thất. Có thiên giới quyển trục làm khế ước công chứng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thần chi hóa thân là bởi vì biết cổ. Thần đại lục bị diệt khẩu, giao xong nhiệm vụ, Nguyên Tiêu được đến một bút xa xỉ thiên giới công huân, sau đó. Nguyên Tiêu một mình đi trước tình báo giao dịch khu, người đã trở lại, giao dịch tình báo phòng. Trí tuệ cổ đằng nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện ngạc nhiên nói ân. Không thể không trở về, Nguyên Tiêu truyền âm bất đắc dĩ nói. Ta thật vất vả tìm được trí tuệ thần giới, nhưng là bên ngoài tựa hồ có rất nhiều thần thi niệm. Trí tuệ thần giới tuy rằng hảo nhưng là cũng muốn có mệnh tới hưởng dụng mới được. Huống chi trên đường gặp được nguy hiểm 7 cái đồng đội toàn chết sạch thật sự tìm được rồi, trí. Tuệ cổ đăng kinh hô, ngươi tới tìm ta là, tiền bối hay không biết có biện pháp nào có thể bình yên đi vào, Nguyên Tiêu truyền âm hỏi. Hơn nữa trí tuệ thần giới cụ thể tình huống tiền bối còn không có nói cho ta. Ta tổng không thể hai mắt một mặt hạt cứ như vậy xông vào. Ta nhưng không tin trí tuệ thần giới một chút nguy hiểm đều không có, đây là ta sai lầm. Cái này cho ngươi, trí tuệ cổ đằng nói xé xuống vài miếng đằng diệp đưa cho Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu. Tiếp nhận tới, chỉ thấy trong đó một chương đằng diệp là một bộ không gian mê khóa bản đồ. Dựa theo mặt trên cách nói toàn bộ trí tuệ thần giới tầng ngoài đều có một tầng siêu cường không? Gian mê khóa, nếu không phải dựa theo bình thường lộ tuyến đi vào liền tính mạnh mẽ xâm nhập cũng chỉ sẽ làm cho trí tuệ thần giới tự hủy, đệ nhị chương đằng diệp. Ghi lại một loại tránh đi thần thi niệm phương pháp, thần thi niệm không có trí tuệ. Chỉ có chấp niệm cùng bản năng, này làm cho cũng không phải sở hữu thần thi niệm đều cụ bị lực sát thương. Có số rất ít thần thi niệm chấp niệm áp quá bản năng thậm chí đứng ở trước mặt hắn đều sẽ không thừa nhận công kích tìm được loại này thần thi niệm. Sau đó đối này tiến hành bắt giữ thần thi niệm. Bản chất là một loại linh hồn ý niệm sản vật đem bắt giữ thần thi niệm cải tạo. Chế tác một chương thần thi y khoác ở trên người, là có thể ngụy trang thành thần thi niệm ở thiên giới phế tích hành tàu. Chỉ là loại này cải tạo sau thần thi y chế tác gian nan tồn tại thời gian càng là phi thường ngắn. Ngủi, bởi vậy chỉ có thể dùng ở mấu chốt nhất thời điểm một siêu cuối cùng một chương đằng diệp. Lại là ghi lại dùng như thế nào toàn biết cổ thụ hấp thu trí tuệ thần giới tri thức tiền bối. Có này đó, ta liền có 10 phần nắm chắc. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra cười nói, bản thân chính là đôi bên cùng có lợi, trí tuệ cổ đăng đồng dạng cười nói. Trí tuệ thần giới tri thức tuy rằng nhiều, nhưng là có không ít cũng đã lạc hậu. Chờ ngươi mang về tới ta có thể đem mấy năm nay thu thập đến tri thức cùng ngươi trao đổi. Còn có toàn biết cổ thụ chân chính bồi dưỡng phương pháp, hợp tác vui sướng. Nguyên Tiêu vừa lòng gật đầu nói. Hợp tác vui sướng, trí tuệ cổ đằng vươn một cây cành cùng Nguyên Tiêu bắt tay, Nguyên Tiêu không có cự tuyệt. Nắm xong tay sau rời đi tình báo giao dịch khu phòng. Nhân sinh như diễn, mỗi người đều mang theo mặt nạ, Nguyên Tiêu rời đi thợ săn hiệp hội khóe miệng hiện lên một tia. Chào phúng, tin tưởng giờ này khắc này, trí tuệ cổ đằng cũng ở chào phúng hắn sắp rơi xuống tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập đệ tam chương đằng diệp. Bí thuật, là một loại tinh thần truyền bí thuật dựa theo mặt trên cách nói. Trí tuệ thần giới là một cái tinh thần thế giới, muốn mang đi bên trong tri thức chỉ có thể dựa vào tinh thần truyền. Này bút tri thức khổng lồ vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là ngang qua hơn 100 tỷ năm vô số văn minh cùng vị diện kỹ càng tỉ mỉ ký lục cùng phân. Tích người bình thường, cho dù là hoàng kim thần cách cùng thần hồn đều không thể thừa nhận, chỉ có toàn biết cổ thụ mới có thể ở tinh thần truyền hạ toàn bộ tiếp thu toàn bộ trí tuệ thần giới sở hữu tri thức truyền. Thừa, nếu không trí tuệ cổ đằng hoàn toàn có thể sớm liền tỉnh người đi trước trí tuệ thần giới căn bản. Đợi không được hắn tới nhặt cái này tiện nghi tinh thần truyền. Nguyên lai là quyết định này, Nguyên Tiêu tựa hồ minh bạch trí tuệ cổ đằng tính toán, trí tuệ cổ đằng cơ hồ sở hữu tri thức đều là hắn tìm kiếm tới lại không cách nào có được thực vật. Bản thân tiến hóa lên phi thường khó cùng giai thực vật. Tiến hóa một lần khó khăn mấy chục trăm ngàn lần với mặt khác sinh mệnh. Này ở cấp thấp thời điểm còn hảo thuyết, nhưng là ở trí tuệ cổ đằng cái loại này trình tự. Mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới hắn chỉ sợ đều tại chỗ đạp bộ muốn tiến hóa. Chỉ có thể ký sinh cắn nuốt một cái thần thụ, nhưng là thích hợp nó ký sinh mục tiêu. Chỉ có trí tuệ thần thụ cùng toàn biết cổ thụ trí tuệ thần thụ. Hiện giờ nhị đại tử thề, đó là ở vào nhân tộc khống chế hạ, mượn trí tuệ cổ đằng một cái lá gan. Hắn cũng không dám đánh cắp nhị đại trí tuệ thần thụ đi trước thiên giới phế tích chỗ sâu trong. Dung hợp trí tuệ thần giới, kể từ đó. Đột nhiên xuất hiện toàn biết cổ thụ liền trở thành hắn duy nhất lựa chọn, cắn nuốt dung hợp qua đi. Trí tuệ cổ đằng nói không chừng thật có thể đánh vỡ cực hạn sinh ra tiến hóa. Bởi vậy hắn cấp ra ba loại bí thuật hẳn là đều là thật sự. Chỉ là cuối cùng truyền cấp toàn biết cổ thụ không ngừng là tri thức còn có chính hắn hồn phách. Chưa xong còn tiếp, hết chương.